sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng run lên, đau đớn khi C-H-E-T ập đến. Tôi không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Lộ Tứ ôm tôi vào lòng, dịu dàng an ủi, đừng sợ, có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương em. Với vẻ mặt nghiêm túc, anh nói, đạo diễn Lưu, báo cảnh sát đi, những nội dung này đã uy hát, y, ế, p đến tính mạng của cô Nguyễn và cô Triệu. Đạo diễn Lưu có chút sững sờ, chuyện này hẳn là không đến mức đó chứ, chỉ là một ít ghi chép trò chuyện thôi. Hủy hợp đồng với Giang Tần là được rồi. Triệu Sầm đột nhiên đập bàn đứng dậy. Đã nói muốn giải quyết chúng tôi rồi còn chưa đến mức đó. Có phải đợi đối phương thật sự ra tay mới được? Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát. Nói xong, cô ấy lại gọi tôi. Có chút ngại ngùng nói lời cảm ơn. Bộ dáng đó, đúng là đáng yêu. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lộ Tứ và Triệu Sầm, đạo diễn Lưu vẫn báo cảnh sát. Lúc quay chương trình, Giang Tần bị cảnh sát đưa đi, gây ra dư luận rất lớn, mọi người bàn tán xôn xao, đoán đủ thứ. Đạo diễn Lưu cân nhắc một hồi, vẫn công khai nội dung quay lén được vào đêm hôm đó. Avatar bị làm mờ, nhưng nội dung trò chuyện lại hiện ra rõ ràng. Lần này, toàn mạng đều bùng nổ, đều mắng Giang Tần tâm địa độc ác, nên chịu trách nhiệm hình sự cho lời nói của mình. Thậm chí ngay cả Thần Quang Entertainment cũng bị liên lụy. Cấp cao của công ty lập tức tuyên bố đã hủy hợp đồng với Giang Tần, mới vãn hồi được chút danh tiếng. Nhưng trải qua chuyện này, con đường ngôi sao của Giang Tần hoàn toàn chấm dứt. Triệu Sầm không còn nam khách mời, trực tiếp rút khỏi chương trình. Mà sau đó, chương trình tiếp tục như thể không bị ảnh hưởng gì. Nhưng tôi lại bắt đầu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy cảnh tượng mình C-H-E-T đi kiếp trước. Chiếc xe lao thẳng, hung thủ với vẻ mặt dữ tợn, còn có T-H-I-T-H-E không nguyên vẹn của tôi trải dài khắp con phố. Lúc đầu, nhìn thấy cơ thể tan nát của mình từ góc nhìn thứ ba, thật sự rất kỳ quái. Tôi không chịu nổi, luôn toát mồ hôi lạnh tỉnh giấc. Nhưng sau đó, số lần nhiều hơn, tôi bình tĩnh lại, vậy mà lại nhìn thấy chuyện sau đó. Tôi thấy Lộ Tứ loạng choạng bước xuống xe, ôm tôi vào lòng, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Có giọt nước mắt theo gò má anh rơi xuống mi tâm tôi. Nóng hổi, Nguyễn Nguyễn, anh còn chưa báo đáp em. Sao em lại C-H-E-T rồi? Nguyễn Nguyễn, anh giúp em báo thù được không? Tôi giật mình, vội vàng lắc đầu, vội vàng tiến lên ngăn cản, lại quên mất mình đang nằm mơ, căn bản không thể ngăn cản bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn anh điều tra rõ ràng chân tướng, tự tay G-I-E-C-C-H-E-T. Hai người phụ nữ gây tai nạn lấy cớ bị bệnh tâm thần để thoát tội, cùng với kẻ chủ mưu Giang Tần. Cách chương.